Cảnh sát có người yêu. Chương 51 H. Góc truyện audio.com. Chấm, cá nhân mình thấy tác giả viết chương này hơi lủng củng. Bất quá vẫn ngọt ngào. Mình đã cố gắng để nó đọc trôi chảy hơn. Mọi người xem vui nha. Máy sấy thổi ra gió nóng, thổi tới trên tóc, trên lưng, mang đến một mảnh ấm áp. Diệp Tử cảm thấy giờ phút này không khí im lặng lạ thường. Nhưng nếu có thể cứ như vậy cũng không sao. Đương nhiên, loại ý tưởng này là không thực tế. Chưa đến 5 phút đồng hồ, tóc Diệp Tử cũng đã ráo được 8 phần. Tần Tiểu Mặc vừa định buông máy sấy, tay đã bị Diệp Tử nắm chắc. Ngốc Tử, tóc em cũng ướt sũng kìa. Làm khô tóc đi. Diệp Tử đứng lên, kéo Tần Tiểu Mặc ngồi xuống ghế. Em có thói quen tự làm. Tay chân Tần Tiểu Mặc có chút luống cuống. Không sấy khô sẽ bị đau nửa đầu. Diệp Tử hoàn toàn không cho Tần Tiểu Mặc đường sống nào. Không cho nàng phản bác, giúp nàng sấy tóc, tóc vểnh hết cả lên. Diệp Tử nhăn mày, nhìn sau gáy Tần Tiểu Mặc, nhúng tóc này sấy thế nào cũng đều cong vểnh lên. Cô nhìn mà thấy khó chịu, mặc kệ nó, Tần Tiểu Mặc không có quan tâm lắm. Không được, đè cho bằng, vừa dứt lời, Diệp Tử liền nghiêng người tiến đến áp vào gáy Tần Tiểu Mặc. Cô, quên là mình không có mặc quần áo. Ngay tại lúc nghiêng người kia, hạt anh đào của Diệp Tử không cẩn thận lướt qua nơi mẫn cảm phía sau lưng Tần Tiểu Mặc. Hai người đồng thời run lên. Chị, Diệp Tử vừa định mở miệng giải thích cái gì, nhưng không đợi cô mở miệng, Tần Tiểu Mặc liền vụt đứng dậy. Đem Diệp Tử ngã lên chiếc giường kinh, sai mềm mại phía sau. Chị Diệp, chị thật xinh đẹp, Tần Tiểu Mặc lẩm bẩm nói. Hôn lên trán Diệp Tử. Diệp Tử nhắm mắt lại, cảm thụ được xúc cảm mềm mại mà Tần Tiểu Mặc mang đến cho cô. Cái trán, lông mi, ánh mắt, lúc Tần Tiểu Mặc hôn lên mắt Diệp Tử thiếu chút nữa là kêu nhỏ ra. Thật thoải mái, mí mắt không tự giác rung động. Tần Tiểu Mặc cảm giác được phản ứng nhỏ bé của Diệp Tử. Ở trong lòng âm thầm nở nụ cười. Nơi này chắc là chỗ mẫn cảm của chị Diệp rồi. Ờ vậy thì hôn thêm vài cái. Nghĩ đến đây, Tần Tiểu Mặc còn trộm vươn đầu lưỡi điểm điểm lên mí mắt Diệp Tử. Động tác mờ ám này làm Diệp Tử theo bản năng kẹp chặt hai chân lại. Tần Tiểu Mặc cười cười. Sau đó lướt môi qua cần cổ bóng loáng của Diệp Tử. Dừng ở xương quai xanh, Tần Tiểu Mặc không thể không thừa nhận mình là một người nghiện. Dễ bị xương quai xanh chi phối, nhìn đến xương quai xanh nhô ra, đầy thanh lịch, dị thường gợi cảm của chị Diệp. Trong lòng Tần Tiểu Mặc đột nhiên có một cơn dục vọng mãnh liệt không biết nên phát tiết ra như thế nào. Nàng nhịn không được hôn lên, nụ hôn tinh tế ướt át làm hạt anh đào của Diệp Tử hơi hơi đứng thẳng. Diệp Tử nhíu mày. Cắn cắn môi, không để cho mình phát ra một tia thanh âm nào. A, chấm, thật tốt, Tần Tiểu Mặc nhẹ giọng nói. Tần Tiểu Mặc vừa dứt lời, Diệp Tử liền nghiêng mặt qua, không nhìn tới động tác của nàng. Tiểu Mặc hơi ngẩng đầu, nhìn hai gò má và lỗ tai phiếm hồng của chị Diệp. Đột nhiên nàng cúi đầu, ngậm lấy hạt anh đào đang rung động dựng lên. A. Bất thình lình kích thích làm Diệp Tử rốt cuộc nhịn không được kêu lên tiếng. Có điều thanh âm không lớn chỉ giống tiếng kêu của con mèo nhỏ. Bất quá như vậy cũng đủ khơi gợi lên tình cảm mênh mông mãnh liệt của Tần Tiểu Mặc. Tần Tiểu Mặc ngậm hạt anh đào của Diệp Tử, đầu lưỡi có kỹ xảo đào quanh, còn dùng răng cọ nhẹ. A Tiểu Mặc, Tiểu, mặt Diệp Tử nổi lên ửng hồng, cả người cứng nhắc, toàn thân bắt đầu nóng lên. Thậm chí còn nóng hơn nước nóng để tắm vào mùa đông. Lúc này, Tần Tiểu Mặc vươn tay phải, xoa đầu vê làm hại Diệp Tử không tự chủ được hơi run rẩy lên. Một dòng nước ấm như vừa chảy xẹt qua bụng, Tần Tiểu Mặc cảm giác được cái run của Diệp Tử, ngẩng đầu cười xấu xa, trực tiếp trượt người xuống, nghĩ muốn tách ra hai chân chị Diệp. Diệp Tử bị động tác đột ngột của Tần Tiểu Mặc làm cho sợ hãi. Theo bản năng khép chân lại, không muốn tách ra, tay Tần Tiểu Mặc vuốt từ phía dưới chân thẳng đi lên. Nhẹ tách ra đôi chân đang dính sát nhau, đều ướt đẫm, Tần Tiểu Mặc đen tối nói ra một câu làm chị Diệp xém chút khóc ngập giường. So với vừa rồi mặt càng đỏ hơn gấp bội phần, thân mình cũng run rẩy nhiều hơn. Ngoan, đừng run rẩy. Tần Tiểu Mặc hôn cặp đùi trắng như tuyết của Diệp Tử. Cái miệng nhỏ nhắn từ từ hôn lên phía trên. Thật cẩn thận, hôn đến nơi thần thánh kia. Diệp Tử nhịn không được phát ra âm giọng mũi. Nước mắt chợt theo hai má rơi xuống. Cô, thoải mái không? Tần Tiểu Mặc không có ngẩng đầu. Cũng không biết lời này là hỏi ai. Diệp Tử còn chưa kịp phản ứng. Tần Tiểu Mặc đã tiếp tục hành động. Chất dịch ngọt lành của Diệp Tử chảy ra. Tần Tiểu Mặc khẽ nhếch miệng. Nhịn không được vươn đầu lưỡi đi liếm. Đến thế nào cũng thấy không đủ. À Tần Tiểu Mặc, em không cần. Diệp Tử cố dùng chất giọng uy nghiêm bình thường để ngăn lại Tần Tiểu Mặc. Nhưng dưới tình huống này, vô luận cô phát ra âm thanh gì cũng đều nghe như tiếng ngâm yếu ớt gợi tình. Tần Tiểu Mặc dùng giọng mũi đáp lời, cũng không biết là lên tiếng cho có lệ hay có ý gì khác. Dù sao nàng sẽ không dừng lại. Động tác ngẫu nhiên nhẹ cắn của nàng rốt cuộc làm Diệp Tử kịch liệt run rẩy, đồng thời chất dịch cũng tuôn ra nhiều hơn. Đôi chân trắng dài câu chặt qua sau mông Tần Tiểu Mặc. Diệp Tử thở ra một hơi. Tần Tiểu Mặc đứng lên, nhìn đến biểu tình có chút mệt mỏi nhưng đầy mê ly hạnh phúc của Diệp Tử. Bất chợt nàng cũng cảm thấy thỏa mãn, toàn thân đều tràn ngập khí lực. Chị Diệp, ha, Diệp Tử thanh âm không chút khí lực, mang theo biếng nhác, chuẩn bị tốt chưa? À, em muốn đi vào. Nói xong, không chờ Diệp Tử có phản ứng, Tần Tiểu Mặc nhớ tới vị trí vừa rồi. Ngón tay thật cẩn thận từng chút một tham tiến vào động khẩu thần bí kia. May mắn ngày hôm qua mới cắt móng tay. Điều này làm Tiểu Mặc rất vừa lòng. Bằng không thế nào cũng làm chị Diệp bị đau. Nàng không muốn chị Diệp bị đau chút nào. Bởi vì sợ thương tổn đến chị Diệp. Khi đi vào Tần Tiểu Mặc rất cẩn thận. Tận lực không để cho Diệp Tử cảm nhận dù chỉ một chút khó chịu. Diệp Tử tựa hồ cũng không cảm thấy chỗ nào đau đớn. Sắc mặt ửng hồng, trên ngực phập phồng, miệng không ngừng nhẹ rên. Tần Tiểu Mặc thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của chị Diệp. Thấy chị Diệp không có việc gì, ngón tay mới tiếp tục thẳng hướng vào trong. Rất nhanh, Tần Tiểu Mặc liền gặp trở ngại. Nàng lo lắng chậm rãi thăm dò, mới vừa thử nhích một chút. Tần Tiểu Mặc chợt nghe tiếng kêu đau của chị Diệp. Một tiếng này rõ ràng cũng tiến vào lòng nàng. Co rút như chính nàng bị đau. Vì thế, Tần Tiểu Mặc liền khẩn trương theo. Dừng lại động tác, đau sao, em, Diệp Tử nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương như sắp ra trận của Tần Tiểu Mặc. Miễn cưỡng mỉm cười, trấn an, đừng lo, cũng không phải quá đau. Diệp Tử không phải là người sợ đau. Loại đau đớn này còn nằm trong phạm vi mà cô chịu được. Tần Tiểu Mặc nhìn đến nụ cười của Diệp Tử, tâm như tan thành nước. Ôn nhu hôn lên mép đùi trong, lại tiếp tục động tác. Thời điểm đi vào, Tần Tiểu Mặc rõ ràng cảm giác được Diệp Tử run lên một cái. Cúi đầu nhìn liền nhận ra có máu theo ngón tay của mình chảy ra. Tuy không nhiều lắm nhưng cũng tuyệt đối không ít. Có đau không? Làm thế nào? Tần Tiểu Mặc trong lòng co lại thành một đoàn. Diệp Tử lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói câu, em ngốc. Câu nói phù hợp tình cảnh này làm cho tên ngốc Tần Tiểu Mặc cười ngây ngô. Bắt đầu vùi đầu làm việc, ngón tay xinh đẹp của Tiểu Mặc theo nhịp ra ra vào vào. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nước ướt át, Diệp Tử hận không thể che kín lỗ tai ngăn cách với thế giới thực tại. Cô vậy mà lại phát ra loại thanh âm hại người khác mắc cỡ thế này. Có thể là do thời đại học, Tần Tiểu Mặc có luyện qua súng ống. Cho nên trên ngón tay xinh đẹp cũng không thiếu vết chai. Do vậy trong lúc ra vào, vết chai ngẫu nhiên xẹt qua cửa mình mềm mại của Diệp Tử. Làm cô run rẩy một trận, sau đó kiềm chế không được đung đưa thân người phối hợp theo động tác của Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, Diệp Tử nỉ non kêu tên Tiểu Mặc, hai tay nắm kéo ra giường, mi mắt nhắm chặt, nhanh sao? Tần Tiểu Mặc hỏi, tại thời điểm Diệp Tử muốn khóc lên, Tần Tiểu Mặc đẩy nhanh mấy ngón tay, thỉnh thoảng còn hôn lên đùi cô, khi Diệp Tử nâng hông lên dùng sức ép chặt ngón tay của nàng. Tần Tiểu Mặc biết chị Diệp sắp tới rồi, tốc độ tay càng nhanh hơn nữa. A, rốt cuộc, sau cơn run rẩy kịch liệt, thân mình Diệp Tử ngã ở trên giường, không ngừng thở hổn hển. Sau khi Diệp Tử lên đỉnh rồi, Tần Tiểu Mặc cũng không lập tức rút tay ra, mà thả chậm tốc độ từ từ vuốt ve nơi mềm mại đó. Đến khi Diệp Tử ngừng run rẩy, Diệp Tử nằm ở trên giường, đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi nhắm lại, nhưng bộ ngực vẫn không ngừng phập phồng như trước. Tần Tiểu Mặc bò xuống giường chạy đến phòng tắm, lấy một cái khăn mặt, sau đó chạy trở về phòng, giúp Diệp Tử lau khô thân dưới. Nàng tựa hồ vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trọng đại nhất. Cười hì hì nằm xuống bên cạnh chị Diệp, vòng tay qua ôm chặt, kỹ thuật của em thế nào? Tần Tiểu Mặc hôn môi Diệp Tử, rồi hôn lên chóp mũi tràn đầy mồ hôi. Kinh nghiệm phong phú, Diệp Tử mở to mắt, nhìn thẳng Tần Tiểu Mặc, làm Tiểu Mặc chột dạ không thôi. Không phải đâu, em là coi tiểu thuyết coi, hình ảnh, học theo. Tần Tiểu Mặc cũng đỏ mặt, ngượng ngùng nói nhỏ, Diệp Tử im lặng mỉm cười. Kế tiếp mấy phút đồng hồ sau, hai người vẫn không nói gì. Tần Tiểu Mặc ôm Diệp Tử, cảm giác không khí đặc biệt tốt đẹp, nhưng bầu không khí này rất nhanh bị đánh vỡ khi Diệp Tử nhìn đến miệng vết thương của Tiểu Mặc. Đây là miệng vết thương. Diệp Tử nhăn chặt mày, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của nàng. Chị đừng lo lắng quá, không có nghiêm trọng lắm, lại không sâu, chỉ hơi dài thôi, sẽ nhanh lành lặn, chị nhìn coi. Tần Tiểu Mặc nói, cách trương.